Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 558, đó không phải thư ký Hân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hy Nhiễm biết được tin tức này rất tức giận, người phụ nữ đó có tư cách gì cùng làm việc với tôi không đồng ý, đối với cô ta mà nói, người phụ nữ này hoàn toàn không xứng cùng nhau với cô ta. Cô ta ghét người phụ nữ đó, trên mặt của cô ta biểu hiện tới rất rõ rệt. Đỗ Minh Nguyệt lại thể hiện rất bình tĩnh, có lẽ đối với cô mà nói, đây là cơ hội. Tề Minh rất không thích bộ dạng này của Tô Hy Nhiễm, anh ta lạnh mặt xuống. Nếu cô Nhiễm không thích có thể ngay bây giờ thì rút lui. Tô Hy Nhiễm ngẩn người, không ngờ rằng anh ta sẽ nói ra lời nói như vậy. Nhưng mà anh ở trên đó ghi rõ ràng, hạng nhất hợp tác cùng Sunny, chẳng lẽ anh muốn không giữ lời. Tôi nói rồi, nhưng tôi không có nói không thể cho hạng hai cùng nhau tham gia. Tề Minh lạnh lùng nhìn cô ta, nói rằng, cô Nhiễm, bộ dạng này của cô tôi rất có lý do nghi ngờ cô, nghi ngờ tính chân thực về tác phẩm của cô. Hơi thở của Tô Hy Nhiễm khựng lại, sao có thể được, tôi sẽ chứng minh với anh ai mới là hàng nhái giả. Nói xong, Tô Hy Nhiễm bèn giận đùng đùng rời khỏi, chỉ để lại hai người Đỗ Minh Nguyệt và Tề Minh. Tề Minh lúc này nhìn sang cô Nguyệt còn có gì muốn hỏi không? Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười, không có, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Đỗ Minh Nguyệt về tới phòng làm việc vừa mở cửa ra, bèn nghe thấy một tiếng động lớn, làm cô giật mình. Sau đó thì là giọng nói của Hoắc Minh Vân và Dư Hồng Thu. Chúc mừng cậu, lấy được hợp tác cùng với Sunny rồi. Minh Nguyệt cậu thật sự rất giỏi, nhanh như vậy thì chinh phục được Tổng Giám Đốc Minh rồi. Vẻ mặt của Dư Hồng Thu phấn khởi cộng thêm nhiều chuyện hỏi rằng. Đỗ Minh Nguyệt đỡ chán, không còn cách nào nói rằng. Cậu đừng nghe Minh Vân nói bậy, chinh phục cái gì, chúng tớ chỉ là bạn bè, đúng, từ hôm qua bắt đầu vậy. Sau đó cô lại bổ sung thêm một câu, được thôi, bây giờ lại thêm một quan hệ hợp tác. Hoắc Minh Vân choàng lấy bờ vai của cô, nói rằng. Đi thôi, đi ăn mừng nha, không phải lại là tớ móc tiền chứ. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn cô ấy, Hoắc Minh Vân đưa ra ngón trỏ của mình, lắc lư. No, lần này, tớ mời, đi thôi các bạn nữ đáng yêu. Cuối cùng Hoắc Minh Vân dẫn họ đi tới một quán bar rất nhộn nhịp, Đỗ Minh Nguyệt bóp tay của cô ấy. Cậu xác định muốn đến đây, cậu yên tâm, chúng ta không uống rượu, chỉ là vào trong thả lỏng thôi. Hoắc Minh Vân nói bên tai của cô, Đỗ Minh Nguyệt có chút không biết làm sao, nhưng cũng báo lại một tiếng với Lâm Hoàng Phong, cô không tin rằng người phụ nữ này qua đây không uống rượu tới lúc đó để Hoàng Phong đưa họ về. Âm thanh rất lớn, chấn động điếc cả tai, nhưng ở đây đích thực là một nơi để giải tỏa áp lực. Nhân viên phục vụ rất nhanh bèn lên rượu cho họ, Đỗ Minh Nguyệt không có uống, chỉ nhìn con người xen lẫn ở chính giữa sân khấu. Hoắc Minh Vân đột nhiên nắm lấy cô, Minh Nguyệt đi, chúng ta cũng đi nhảy múa. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu từ chối rằng, tớ thì không đi rồi, các cậu đi đi. Thế sao được, Dư Hồng Thu không hài lòng nói rằng, sau đó thì hai người cùng nhau đồng tâm hiệp lực kéo cô qua phía sân khấu. Đỗ Minh Nguyệt đành mỉm cười, cuối cùng vẫn là bắt đầu nhảy múa cùng với họ. Nhảy được một lúc, Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, cô ngẩn người, sau đó theo qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ nữ ăn mặc diêm dúa lòe loẹt trước mặt này, cô dám khẳng định chính là thư ký Hân, nhưng mà ông chú trung niên bên cạnh cô ta đó là ai, sao cô ta lại ở đây? Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy cô không nên bí mật dò xét riêng tư của người khác nên cô đang chuẩn bị rời khỏi, vừa quay đầu qua thì nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Minh Vân. Đỗ Minh Nguyệt xém chút hét lên tiếng, cũng may bị Hoắc Minh Vân bịt miệng lại rồi. Hoắc Minh Vân thấy tâm trạng của cô ổn định hơn, mới buông tay của cô ấy ra, ngượng ngùng mỉm cười với cô. Sao cậu lại ở đây, cậu không phải đang nhảy múa sao? Đỗ Minh Nguyệt thắc mắc hỏi rằng, Hoắc Minh Vân chỉ người phụ nữ trước mặt đó, nói rằng. Người phụ nữ đó là thư ký Hân chứ hả? Ôi trời, cô ta lại hôn nhau với người đàn ông bên cạnh rồi. Đỗ Minh Nguyệt nghe lời nói của cô ấy, quay đầu qua, quả nhiên nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy tiếp tục như vậy không được, vội vàng bịt lại đôi mắt của cô ấy. Được rồi đi thôi, đó cũng là việc riêng của người khác, chúng ta không cần bận tâm. Hoắc Minh Vân không đồng ý, trực tiếp lấy tay của cô xuống. Không được, Minh Nguyệt cậu không nhìn thấy sao, người phụ nữ đó không phải thích Tổng Giám Đốc Minh sao? Tớ xem được ra, bộ dạng bây giờ của cô ta chúng ta phải làm rõ chứ, nếu như sau đó Tổng Giám Đốc Minh chúng kế phải làm sao? Tổng Giám Đốc Minh người tốt như vậy, cậu sẽ không cứ nhìn anh ta như vậy đấy chứ? Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ấy mở miệng một cái Tổng Giám Đốc Minh, dễ nhận thấy là xem Tổng Giám Đốc Minh như bạn bè rồi đây, cô gái ngốc này, vẫn hành động theo cảm tính như vậy. Hoắc Minh Vân thấy Đỗ Minh Nguyệt không nói chuyện, không thể không có chút tức giận, nói rằng. Cậu không đi, tớ đi đây. Nói xong bèn lặng lẽ đi theo, Đỗ Minh Nguyệt tất nhiên không yên tâm cô ấy, chỉ đành cũng đi theo qua đó. Kim Ngọc Hân và người đàn ông đó đi tới một chỗ rất vắng vẻ, cả người của cô ấy, gần như cũng dính sát lên trên người của đàn ông đó rồi. Tổng Giám Đốc Dương, có nhớ người ta không? Giọng nói của Kim Ngọc Hân, khá là quyến rũ. Tổng Giám Đốc Dương một tay nắm lại bàn tay của cô ta, sau đó hai người bèn bắt đầu hôn nhau. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng bây giờ rời khỏi, dễ nhận thấy không thể nào rồi. Nhớ chết anh rồi bảo bối, em cũng không biết bà nhà anh đó, ngày nào cũng xét anh cũng không thể ra ngoài gặp em được. Tổng Giám Đốc Dương nói với vẻ mặt hèn hạ, Kim Ngọc Hân nở nụ cười. Thế tiền của người ta làm sao đây? Gần đây em hơi kẹt tiền, cũng không còn tiền nữa rồi. Yên tâm, tất nhiên sẽ không ít đi của bảo bối rồi. Nói xong, hai người lại bắt đầu hôn nhau, sau đó truyền lại tiếng sột soạt, dễ nhận thấy là chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó. Đỗ Minh Nguyệt nhìn Hoắc Minh Vân, liếc mắt ra hiệu với cô ấy, kêu cô ấy chuẩn bị rời khỏi. Hoắc Minh Vân cũng thật sự không thể ở lại thêm được nữa rồi, đang tính đi. Thế nhưng, điện thoại của Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên reo lên, lập tức làm kinh động tới hai người đó. Là ai ở đó? Đỗ Minh Nguyệt cúp điện thoại, sau đó kéo tay của Hoắc Minh Vân bỏ chạy. Kim Ngọc Hân chạy qua đó, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng cô ta lại nhìn thấy một chiếc bông tai ở trong góc. Cô ta cầm lên, vẻ mặt âm u, Đỗ Minh Nguyệt kéo Hoắc Minh Vân chạy tới một nơi an toàn, mới thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, thư ký Kim đó lại làm kẻ thứ ba của người ta, đáng sợ quá đi. Hoắc Minh Vân thở hổn hển nói rằng. Đỗ Minh Nguyệt không có nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại ra, gọi qua cho Dư Hồng Thu. Nói xong địa chỉ với Dư Hồng Thu, Đỗ Minh Nguyệt mới cúp điện thoại đi. Hoắc Minh Vân nhìn Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên cười lên. Ha ha ha, lâu lắm rồi không có vui vẻ như vậy. Đỗ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô ấy, nói rằng, còn vui nữa, chúng ta xém chút bị người ta bắt lại rồi, lần sau không được như vậy nữa. Hoắc Minh Vân với một bộ dạng cũng không bận tâm, nói rằng, đây có gì đâu, người phụ nữ đó đúng người đúng tội, tớ nói với cậu Minh Nguyệt cậu không được để người phụ nữ đó đạt được ý xấu đấy, cách chương.